Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1642, sự nghiệp biên chế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân đáp ứng đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu. Lâm Kiều Kiều trong lòng một hòn đá rơi xuống đất. Mặc dù lấy ông chủ Trịnh Nhân phẩm mà nói, đáp ứng sự việc sẽ không đổi ý. Đây là tất nhiên, nhưng mà Lâm Kiều Kiều trong chuyện này đầu nhập tâm huyết quá nhiều. Đã đến không cách nào bỏ qua trình độ. Trịnh Nhân một ngày không đáp ứng, nàng liền một ngày ngủ không yên ổn. Ngày mai thu người bệnh, hậu thiên giải phẫu, chuyện này quyết định, phòng tiệc bầu không khí nhiệt liệt liền rất nhiều. Chu Lương Thần mục đích vậy rất rõ ràng, biết điều không đi và Chu Xuân Dũng cướp tiếp giải phẫu một khối này, mà là theo dõi đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật. Từ kiếm tiền góc độ mà nói, một khối này thuộc về mọc cục vàng, nhưng nếu là từ học thuật góc độ mà nói, bỏ mặc làm nhiều ít ca giải phẫu, cũng sẽ bị không người nào coi. Đúng rồi, Chu chủ nhiệm, có chuyện muốn phải làm phiền ngươi. Trịnh Nhân nhớ tới một chuyện mà cũng không nghĩ nhiều, hỏi thẳng. À, Chu Lương Thần hứng thú, có cái bác sĩ có thể làm tiếp giải phẫu, quê quán vậy mặt y đổi, muốn đi ra sông một chút, ngươi xem có thể hay không an bài đến thuộc hạ. Trịnh Nhân rất tùy ý hỏi. Chu Lương Thần ngẩn ra, hắn không biết Trịnh Nhân là ý gì. An bài người, học bổ túc vẫn là cái gì khác? Học bổ túc, mình và khoa giáo sử chào hỏi liền có thể. Nếu là bên ngoài mời nhân viên, thủ tục tựa hồ rườm rà rất nhiều. Chu Lương Thần vừa định phải trả lời, hắn ngay lập tức cảm thấy sự việc không đúng, bắt đầu cấp tốc tính toán chuyện này. Ông chủ Trịnh lần đầu tiên tìm mình làm việc, có thể là không thể khinh thường. Đây là tu dưỡng trước các loại không vui thời cơ. Bác sĩ, quê quán, có thể làm tiếp giải phẫu. Những thứ này chữ mấu chốt ở Chu Lương Thần đầu óc bên trong quanh quẩn. Khẳng định không phải học bổ túc. Có thể làm tiếp giải phẫu bác sĩ lại tới cái này học bổ túc. Đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Cả nước các nơi, chỉ cần biết làm tiếp giải phẫu, đến kia không có một miếng cơm ăn. Hơn nữa không muốn ăn quá tốt. Bên ngoài mời, một cái bên ngoài mời nhân viên. Ông chủ Trịnh và tự mình nói cái gì? 912 tùy thời tùy chỗ cũng có thể bên ngoài mời. Hắn theo bản năng nhìn một cái Khổng chủ nhiệm, gặp Từ Gia lão đại một mặt mờ mịt. Hiển nhiên căn bản không biết chuyện này. Ông chủ Trịnh là ý gì? Chu chủ nhiệm, Trịnh Nhân gặp Chu Lương Thần không lên tiếng, có chút kỳ quái hỏi, cái này cái khung có chút lớn, mình chỉ là muốn để cho Lưu Húc Chi đi hắn vậy làm việc, lại vẫn cầm nặn lên mình. Chu Lương Thần có thể cảm thấy được Trịnh Nhân giọng bên trong mất hứng. Mặc dù chỉ có như vậy từng tia, nhưng là hắn chính xác bắt được, mình đây là nghĩ gì vậy? Đối diện bệnh khu Chu Xuân Dũng và ông chủ Trịnh quan hệ muốn tốt biết bao tốt bao nhiêu. Hoàn toàn không cần há miệng, chỉ cần Chu Xuân Dũng thấy được người này, khẳng định trực tiếp kéo qua đi, cùng Chu Xuân Dũng giữa cạnh tranh, để cho Chu Lương Thần lập tức tinh thần. Ông chủ Trịnh yêu cầu khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Không phải học bổ túc, cũng không khả năng là bên ngoài mời nhân viên. Chẳng lẽ là quản mình muốn biên chế? Nghĩ tới đây, Chu Lương Thần sắc mặt lập tức đổi được vô cùng làm khó xem. Đế đô gan mật sự nghiệp biên chế. Đây chính là thuần kim chế tạo. Tuyệt không trộn lẫn giả. Câu nói đầu tiên muốn một sự nghiệp biên chế. Hắn có chút mất hứng. Nhưng chỉ là đổi ý một cái. Liền lại nghĩ đến Chu Xuân Dũng trên người. Lấy Chu Xuân Dũng tính cách. Không để ý hết thảy sẽ đánh cuộc hết thảy. Mình muốn và hắn cạnh tranh. Thật là rất cố hết sức. Chu chủ nhiệm nếu là làm khó. Vậy, Trịnh Nhân gặp Chu Lương Thần chậm chạp không nói lời nào, liền nhàn nhạt nói đến, nói về một nửa, liền bị Chu Lương Thần cắt đứt. Không làm khó dễ, làm sao sẽ làm khó đây? Chu Lương Thần nói, tới ta nơi này, sự nghiệp biên chế, ta đi chạy, ông chủ Trịnh theo bạn ngươi nói đi. Bên trong 3 ngày, sự nghiệp biên chế khẳng định bắt vào tay. Tất cả ánh mắt cũng nhìn Chu Lương Thần. Hắn biết mình đang nói gì. Đế đô gan mật một chuyện nghiệp biên chế. Đế đô hộ khẩu, những thứ này ở tuyệt đại đa số người trong mắt đều phải còn khó hơn lên trời. Trịnh Nhân vậy ngẩn người một chút, sau đó cười nói, Chu chủ nhiệm, sự nghiệp biên chế à, vậy ta thay bạn ta trước cảm ơn ngươi. Quá khách khí, đều là chuyện nhỏ, Chu Lương Thần cắn sau răng cấm nói đến, mặc dù là đế đô gan mật tham gia 2 khoa chủ nhiệm, nhưng hắn là một cái biên chế cũng phải vận dụng cực lớn tài nguyên, bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Lão hạ đều sợ ngây người, một cái đế đô gan mật sự nghiệp đan, ông chủ Trịnh tùy tiện câu nói đầu tiên làm xong, sau chuyện này liền ly rượu đều không kính, chỉ là không mặn không lạt biểu đạt một chút cảm ơn coi như xong chuyện. Đây cũng quá qua loa đi, thật là bất kể làm gì nghề, chỉ muốn làm trạng thái tột cùng, chính là nghiêu bức, ông chủ Trịnh uy vũ. Lão hạ trong lòng tiếp tục cho Trịnh Nhân cờ tung bay kêu gào. Kế tiếp phòng tiệc bầu không khí liền thanh tĩnh lại. Trịnh Nhân cũng không phải rất để ý, hắn trong mắt chỉ có Tạ Y Nhân. Bọn họ nói mau viết, điện thoại di động reo. Trịnh Nhân liếc một cái, vốn là lấy là sẽ là Tô Vân, cái điểm này hẳn kể xong lớp, nhưng mà không nghĩ tới lại là Ngô Huy. Ngô Huy, ngươi khỏe? Trịnh Nhân và Ngô Huy vẫn tương đối xa lạ, lễ phép bên trong lộ ra một cổ tử lạnh nhạt. À, tiếp theo, Trịnh Nhân yên lặng, nghe trong điện thoại Ngô Huy đang nói gì. Vốn là lão hạ vẫn còn nói trước tiết mục ngắn, gặp ông chủ Trịnh bắt đầu nghe điện thoại, trực tiếp hơi ngừng, trong phòng bắt đầu an tĩnh xuống, mọi người cũng nhìn Trịnh Nhân. Phải, vậy liền sáng mai gặp. Gấp như vậy, chúng ta đang dùng cơm đây, địa chỉ ta WeChat phát cho ngươi, ngươi để cho nàng trực tiếp tới là được. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, hắn gặp tất cả mọi người đều đang nhìn mình, cười một tiếng, nói, Ngô Huy một người bạn, nói là đang đế đô mở hội biểu diễn, thuận tiện tới thăm một chút, viếng thăm, đoán chừng là xem bệnh đi. Nếu không viếng thăm ta cũng không có ích gì. Trịnh Nhân cũng là thói quen, theo đi tới đế đô, cục diện mở ra, tìm mình xem bệnh người càng ngày càng nhiều. Gần đây mở hội biểu diễn là Trương Huyễn Nhã, Tạ Y Nhân hỏi. Ừ, nói là Huyễn Nhã, vậy chính là nàng, nhi tử ta đi xem nàng hội biểu diễn, sớm biết liền mang theo tới đây mặt ăn cơm, trực tiếp muốn ký tên. Chu Lương Thần góp vui nói đến, thật ra thì hắn nội tâm cũng không có lời nói cử chỉ như vậy bình tĩnh. Trương Huyễn Nhã, thiên hậu cấp nghệ sĩ, thuận lợi từ nhỏ hoa quá độ suốt ngày sau thành công án ca. Nàng danh tiếng và lưu lượng, muốn vượt qua Sầm Bội Lan, có hy vọng cạnh tranh một chút nhất tỷ. Loại người này, vẫn là Hồng Kông nghệ sĩ. Căn bản cũng sẽ đi hòa dưỡng xem bệnh hoặc là trực tiếp đi nước ngoài. Ông chủ Trịnh có thể để cho người tới cửa viếng thăm. Cái này cũng có chút vượt qua Chu Lương Thần xem nhiều phạm vi. Gặp Trịnh Nhân có chuyện gì, tốc độ ăn cơm vậy liền nhanh. Dẫu sao cô lập 3 ngày, ông chủ Trịnh còn muốn đi về nghỉ. Không thể nào suốt đêm suốt sáng. Bác sĩ sao, nhất là bác sĩ mổ chính. Giữ dư thừa tinh lực cùng thể lực là nhất định. Mấy phút sau, cửa bao phòng đẩy ra, Tô Vân trên mặt hiện lên hồng quang, trên trán tóc đen phiêu lục thân không nhận. Hưng xông lên xông lên, dương dương đắc ý đi vào. Kể xong lớp, Trịnh Nhân cười hỏi, kể xong, ngươi đều không thấy được. Bọn học sinh tất cả đều nghe ngu, nếu không phải sau đó học sinh chỗ toàn thể điều động. Tối nay Đế đô Đại học Y khoa liền cho ra đại sư. Tô Vân thường ngày duyệt bên người ngồi xuống, xốc lên thiết xây mao đài, mở ra liền tự mình uống một hớp. Trịnh Nhân cười cười, cái này ở ý liệu bên trong, giải phẫu làm như thế nào? Cuối cùng làm sao hoàn thành? Tô Vân vừa ăn thức ăn, vừa nói, đều là người mình, hắn một chút cũng không khách khí. Chẩn đoán là tim dị vật, viên đạn xuyên tác, dùng tham gia giải phẫu lấy ra. Trịnh Nhân nhàn nhạt, một câu nói, giống như là sét đánh như nhau bổ tới Tô Vân đỉnh đầu. Mới vừa còn lục thân không nhận tóc đen đạp kéo xuống. Tất cả tinh lực đều bị trong nháy mắt rút ra đi tựa như. Tim dị vật, chạy thế nào trong tim đi? Ta còn tưởng rằng là dưới da dị vật, nhất hơn ở cơ tầng bên trong. Tô Vân càng nói càng là tức phẫn, mới vừa đắc ý tan thành mây khói. Xương quai xanh gãy xương, xương quai xanh hạ tĩnh mạch tổn thương. Viên đạn chui vào, theo tĩnh mạch máu tiến vào tim, cuối cùng ở lại bên phải buồng tim bên trong. Trịnh Nhân giải thích, ngoặc kép, Tô Vân cảm thấy thiết xây mao đài cũng không tốt uống. Như thế hiếm thấy tim dị vật giải phẫu, mình lại cho bỏ qua. Đều là Chu Xuân Dũng cái đó chó ghẻ. Lúc nào cầm thân thể to lớn tiêu bản cầm tới không tốt. Nếu không phải là đuổi ngày hôm nay, Tô Vân cầm oán niệm chuyển tới Chu Xuân Dũng trên mình. Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Hắn cầm lên thấy là một cái điện thoại xa lạ. Liền nhận, nói mấy câu nói. Hắn để điện thoại xuống. Và Khổng chủ nhiệm nói đến. Chủ nhiệm, ta đi xem tình huống. Khổng chủ nhiệm phất tay một cái. Tỏ ý Trịnh Nhân mình đi. Tô Vân liếc hắn một mắt. Hỏi, chuyện gì? Trương Huyễn Nhã tìm ta, nói là ở một cái khác phòng riêng, liền không lộ diện. Trịnh Nhân cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng vậy không suy nghĩ nhiều. Cái khung quá lớn, liền trợ lý cũng không lộ diện sao? Tô Vân khinh bỉ, cầm khăn giấy xoa một chút miệng, nói, ta cùng ngươi cùng đi, ngươi ăn nhiều cơm đi, ngươi vậy nóng nảy, không được bị người oán hận chết. Đỉnh hơn xem cái bệnh, không như vậy nghiêm trọng. Trịnh Nhân cười một tiếng, mọi người ăn, ta đi liếc mắt nhìn. Hắn buông tả y nhân tay, đứng lên, Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Hỏi, giải phẫu làm thuận lợi sao? Hàng này tâm niệm không quên, tay vẫn thuật chuyện, rất thuận lợi. Ta cầm y nhân, lão hạ và phú quý nhi cũng gọi đi. Trịnh Nhân nói. Lời nói như đao, Tô Vân lòng đang dỉ máu. Một bên hỏi tình huống cặn kẽ. Hai người vừa đi ra phòng riêng. Trịnh Nhân nhìn chung quanh một mắt, mặc dù rất cổ quái. Tô Vân nói đúng, liền trợ lý cũng không lộ diện. Cái này liền có chút quá đáng. Nhưng Trịnh Nhân không suy nghĩ nhiều. Người ngã bệnh nóng này đều rất cổ quái vậy nói không chừng. Một cái cô bé đứng ở bên ngoài bao xương, gặp Trịnh Nhân đi ra, cẩn thận nhận sau tiến lên nhiệt tình nói đến, xin hỏi là ông chủ Trịnh sao? Ta là, ngài khỏe, nàng đưa tay ra, nhiệt tình nói đến, ta là Huyễn Nhã tiểu thư trợ thủ, tiểu thư không tiện tới đón ngài, xin ông chủ Trịnh thứ lỗi, nàng nói xong, lại cùng Tô Vân chào hỏi, thấy được Tô Vân trong nháy mắt, hơi ngẩn người một chút, có chút thất thố, nàng sau đó mang Trịnh Nhân, Tô Vân lên lầu, đi tới lầu cuối, nơi này chỉ có một gian phòng. Phải như vậy, hai cái ăn mặc tây phục đen hộ vệ đứng ở cửa. Bọn họ đeo kính mát, Trịnh Nhân cảm thấy có chút ngu, có thể thấy rõ đồ, sợ là không thể đi, cái gì cũng không thấy rõ, còn làm cái len sợi hộ vệ. Giống như là Phạm Thiên Thủy cái loại đó, nhìn qua người vô hại, cuối cùng ra tay nhưng như sấm một kích, mới là thật lợi hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https